Thương tổn đến Nhã Khắp thủ lĩnh dĩ nhiên không phải trọng kiếm trong tay Long Hạo Thần, mà là kiếm ý của Quang Minh nữ thần Vịnh Thán, hỗn hợp kiếm ý giữa Long Hạo Thần và lực lượng Hạo Nguyệt. Khi thần kiếm lại có được kiếm linh thuộc về mình, uy lực của nó có thể từ cấp truyền thuyết thăng lên tới cấp sử thi. Một thanh trang bị cấp sử thi, không thể nghi ngờ là thay đổi trận chiến tranh. Nếu không phải Long Hạo Thần dung hợp với Hạo Nguyệt, cho dù Nhã Đình dung hợp cùng Quang Minh nữ thần Vịnh Thán, hắn cũng không có khả năng sử dụng được. Đi chết đi, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, từ đâm sang chém, giữa hư không bước ra một bước Tu La Trảm. Màu tím vàng mông lung ở trên bầu trời khuếch tán thành quang mang kỳ dị vặn vẹo không gian. Màu tím vàng nồng đậm dường như khoảnh khắc đó cắn nuốt tất cả. Hoành, màu gãy ma bay, tuy Nhã Khắc thủ lĩnh đã dốc hết sức ngăn cản, nhưng Quang Minh nữ thần Vịnh Thán tăng tới cấp sử thi thật quá đáng sợ. Lực phá hoại mạnh mẽ, kiếm ý ngưng tụ tựa như muốn xé trời rạch đất, gần như chớp mắt phá hủy vũ khí của nó, cũng đánh nó văng ra. Trong lúc nguy hiểm, Nhã Khắc thủ lĩnh chỉ kịp hơi nghiêng đều tránh đi chỗ hiểm yếu nhất, nhưng nửa người như cũ bị một kiếm chém bay. Toàn bộ thân thể bên trái, bao gồm bả vai, cánh tay, thậm chí cả xương sườn, cùng với phía dưới bên phải hai cái chân đều bị nhát chém tím vàng đánh bay. Gocchuyenaudio.com. Một quả cầu sắt vàng to lớn ngay lúc này phóng tới trên không trung hoàn mỹ chặn lại thân thể bay ra của Nhã Khắc thủ lĩnh. Phấn toái, nghiền ép, hấp thu, ba đợt bạo phá điên cuồng bộc phát. Đáng thương Nhã Khắc thủ lĩnh cấp 8 thực lực mạnh mẽ, không ngờ bị đánh thành mảnh vụn, thi cốt không còn. Chẳng qua, sau khi chém ra một kiếm này, Long Hạo Thần không thể giữ trạng thái như trước. Thân thể lung lay, cơ thể to lớn của Hạo Nguyệt đã tách ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, vịn Hạo Nguyệt thở phì phò. Long Hạo Thần tiến vào trạng thái mạnh nhất, thậm chí đã bước vào ngưỡng cửa cấp 8. Chẳng qua, hắn có thể giữ trạng thái này chỉ khoảng vài giây mà thôi, lúc này lại rơi vào cực kỳ suy yếu. Đặc biệt là sau khi sử dụng nhiên linh, mặc dù trải qua thời gian dài tu luyện và cảm nhận nhiên linh biến hóa, nhưng ít nhất hắn phải nghỉ ngơi 3-4 ngày mới hoàn toàn hồi phục. Nhã Đình cũng đã tách khỏi Quang Minh nữ thần Vịnh Thán, sắc tím vàng trên thần kiếm đã biến mất, trực tiếp dung nhập vào người Long Hạo Thần. Ngay lúc này, các thành viên Liệt Ma đoàn số 64 cấp xuất không ra tay nữa, mà là mau chóng tụ tập cùng một chỗ. Ngay sau đó, một màn hào quang sắc vàng dòng bao phủ tất cả họ. Ngay cả Long Hạo Thần cũng cuộn tròn thân thể, để mình vẫn ở trong phạm vi màn hào quang đường kính 5 mét. Mấy người khác phải ngồi trên người nó mới không lọt ra ngoài hào quang sắc vàng dòng. Quang chi thủ hộ linh lô, phát động kỹ năng quang chi thủ hộ. Nồng đậm các loại thuộc tính nguyên tố lấy tốc độ kinh người rót vào trong cơ thể mỗi người, mau chóng hồi phục tiêu hao. Cảm giác thoải mái sung sướng khiến mỗi người đều thở dài. Quang chi thủ hộ linh lô này thật là rất dùng. Tầm trong quang mang vàng ròng, trừ Long Hạo Thần còn đang suy kiệt ra, mấy người khác đều trong thời gian ngắn hồi phục linh lực đến trạng thái cao nhất, ngay cả thân thể mệt mỏi cũng giảm mức thấp nhất. Bên kia tuy Liệt Ma đoàn cấp vương như cũ chống đỡ khó khăn, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tan vỡ. Đặc biệt là sau khi Nhã Khắc thủ lĩnh bên này bị đánh chết. Nhã Khắc ma đã cuống cuồng, chúng tạm thời không thể phát động công kích cho ra hồn. Dù là còn sống sót Nhã Khắc thủ lĩnh cấp 8, khi nhìn đồng bạn bị đánh chết, nó không có phẫn nộ mà là sợ hãi. Quá nhanh, từ khi Nhã Khắc thủ lĩnh lao ra tới khi chết, toàn bộ quá trình chỉ mới vài phút. Đối phương có thể giết chết một cấp 8, dĩ nhiên là có thể giết chết cái thứ hai. Theo nó thấy thì nhân loại đến sau này rõ ràng mạnh hơn tên trước. Sau khi hồi phục linh lực, Hạo Nguyệt và Lâm Hâm lao ra. Hạo Nguyệt không giống Long Hạo Thần, sau khi dùng nhiên linh thì suy yếu, hơn nữa cùng với nó tiến hóa, năng lực hồi phục của bản thân dường như tăng mảng lớn. Ít ra thì cho tới nay, Long Hạo Thần không thấy qua cực hạn của Hạo Nguyệt. Lúc trước trong quá trình dung hợp, hắn chỉ cảm giác được thân thể mình đã tới cực hạn, không thể kéo dài trạng thái dung hợp với Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt và Lâm Hâm lao ra, dĩ nhiên là vì cướp ma tinh. Lâm Hâm tự nhận thấy tốc độ mình rất nhanh, nhưng so với Hạo Nguyệt thì y tính cái gì? Động tác lao ra của Hạo Nguyệt rất đơn giản, vọt tới, một cước đạp lên thi thể Nhã Khắc ma. Thi thể nát vụn, mở miệng hút một viên ma tinh vào bụng. Tuy Lâm Hâm thu luôn cả thi thể nhưng tốc độ không nhanh bằng nó. Chẳng qua, Hạo Nguyệt còn có lòng nhân từ, ít nhất để lại ma tinh Nhã Khắc thủ lĩnh cấp 8 cho Lâm Hâm. Gocchuyenaudio.com. Thứ này mặc kệ là để cho đội mình dùng hay nộp lên đổi công huân, đều là thu hoạch lớn cho lần này họ tiến vào ma tộc. Liệt ma đoàn số 64 cấp xuất biểu hiện mạnh mẽ khiến đám Nhã Khắc ma tán loạn không dám ngoái đầu, mặt đất mấy trăm thi thể có Lâm Hâm và Hạo Nguyệt cùng nhau nỗ lực mau chóng cướp bóc khoảng không. Còn về chiến trường bên kia, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ và Thải Nhi hồi phục lại, bốn người lao qua hỗ trợ Liệt Ma đoàn cấp vương. Tuy không thể đánh chết Nhã Khắc thủ lĩnh khác, nhưng đối phương không có đấu chí, rất nhanh bại lui. Chiến đấu rốt cuộc kết thúc, phương xa Liệt Ma đoàn cấp vương tiêu hao so với đám Long Hạo Thần còn lớn hơn nhiều. Cho dù muốn tới cảm ơn đám Long Hạo Thần cũng không có sức, từng cái ngã phịch xuống đất không thể động đậy. Long Hạo Thần ngồi xếp bằng, tổng kết quá trình chiến đấu vừa nãy, lòng thầm than. Thực lực của mình và đồng bạn tăng mạnh rồi. Lúc trước đối mặt cường địch cấp 8, trừ sử dụng liên thể tăng linh đan ra, họ không còn lựa chọn khác. Nhưng lần này lại là công khai chính diện đánh chết, so với lúc đối phó Cương Thi Vương thì thoải mái hơn nhiều. Có lẽ, dù chính mình không dùng trạng thái mạnh nhất, có đồng bạn phối hợp cũng có thể giết chết tên đó. Thật không ngờ, sau khi Nhã Đình dung nhập vào thần kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán, uy lực lại kinh khủng như vậy. Sự cường đại của trang bị cấp sử thi tuy Long Hạo Thần chỉ cảm thụ trong khoảnh khắc nhưng khắc sâu cực kỳ trong óc hắn. Ngay cả cường giả cấp 8 đều không ngăn được một kích toàn lực của mình. Nếu không có quang minh nữ thần Vịnh Thán mạnh như vậy, dù mình ở trạng thái mạnh nhất cũng chưa chắc trọng thương đối thủ ngay. Đồng thời hắn cũng cảm giác được từ quang minh nữ thần Vịnh Thán đạt tới tầng này, đã không còn trói buộc vào kỹ năng phụ cái gì, hoàn toàn là sức mạnh bản thân. Kiếm ý không gì cản nổi đó, cho dù ngươi chặn được bản thể của nó cũng sẽ bị kiếm ý tổn thương. Cấp 8, khi nào chính mình mới thực sự trở thành cường giả cấp 8 thực sự? Long Hạo Thần từ giai điệu vĩnh hằng lấy ra bảo thạch kiểm nghiệm nội linh lực, từ từ rót linh lực vào trong đó. Số tự khiến hắn mừng rỡ ra mặt, 9782. A, đã hơn 9700, khó trách sau khi mình dung hợp với Hạo Nguyệt sử dụng năng lực nhiên linh lại có thể đột phá cấp 8. Thì ra tu vi của mình đã gần tới cấp 7, Long Hạo Thần đã lâu không xem xét chỉ số nội linh lực của mình, lúc này kiểm tra, đem đến mừng vui cực lớn cho hắn. Thần quyến giả cho tu luyện mau chóng, khiến hắn đầy đủ cảm thụ được chỗ tốt của nó. Lần này, sở dĩ hắn tuyển chọn đều là nhiệm vụ giết chóc, mục đích rất đơn giản, đó là trợ giúp Thải Nhi hoàn thành thức tỉnh thần quyến giả. Không cần nghi ngờ, nàng làm luân hồi thánh nữ, chỉ có trên chiến trường sát phạt mới có khả năng thức tỉnh thần quyến giả. Đây là một gian mật thất không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông, nhưng nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện gian mật thất dù là đỉnh nóc hay bốn bức tường, hoặc dưới đất đều là tinh thể đen như mực. Nói chính xác hơn, gian mật thất này vốn là khối tinh thể đen to lớn đục đẽo ra. Giữa mật thất có một luồng sáng tím đậm như ẩn như hiện. Nếu cẩn thận nhìn, sẽ có thể phát hiện nó tỏa ra từ thân thể một người. Quang mang tím nhu hòa không ngừng lặp lại khuếch tán, thu lại. gocchuyenaudio.com Đột nhiên, quang mang tím biến ngưng tụ, hai luồng sáng tím lấp lánh như thực chất trong không gian tối đen này hiện ra yêu dị vô cùng. Đó là đôi mắt, một đôi mắt như nhìn thấu ô chích thiên địa. Ánh mắt như có thực chất chiếu rọi vào tinh thể đen trước mắt y, không ngờ phát ra một chuỗi tiếng. Phập phập, thân thể cao giáo bay lên, hai chân duỗi thẳng đứng. Trên người y lấp lánh ánh tím, mơ hồ có thể thấy khuôn mặt cực kỳ đẹp trai hơi tái nhợt. Chẳng qua, lúc này trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc. Là hơi thở của nó sao? Phong Tú lẩm bẩm, tia lãnh khốc xẹt qua đáy mắt. Hoàng thước, có thuộc hạ, bên ngoài truyền đến thanh âm hùng hồn. Ma thần Hoàng Phong Tú lạnh lùng nói. Truyền lệnh ta, phái 10 tổ trừ liệt ma tìm tòi phía bắc hành tỉnh Trung ương, chủ yếu tập trung tra xét Nhã Khắc hành tỉnh. Gặp phải bất cứ ba thú nào có ba đầu hoặc hơn chút thì đánh chết hết, mang thi thể về cho ta thấy. Vâng, bệ hạ, người còn sai bảo điều gì không? Phong Tú hơi suy nghĩ chút nói. Mời tinh ma thần đến gặp ta. Vâng, mới không tới 10 phút thì có tiếng bước chất nhẹ nhàng vang lên, một bóng người da cam bước nhanh đi tới, thẳng đến cách Phong Tú 10 mét mới dừng bước hơi khom người. Đại ca, thanh âm của y rất nhẹ nhàng, êm tai, chợt nghe có vài phần mị hoặc lại có chút hư vô xa xăm. Người toàn thân tản ra quang mang da cam là một người đàn ông. Dáng người gần bằng ma thần Hoàng Phong Tú, nhưng càng mảnh khảnh chút. Khuôn mặt tuấn tụ đủ so sánh với Nguyệt Ma thần A Gia Lôi Tư. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn cho người cảm giác nhu nhược. Đôi mắt sắc da cam như phủ tầng sương mù, mái tóc dài da cam suôn mềm xõa sau lưng tựa như thác nước da cam chảy xuôi xuống gót chân. Kỳ lạ nhất là trên trán có ấn ký sao 6 cánh màu da cam. Ngõa xa khắc, thân thể ngươi hồi phục thế nào rồi? Phong Tú nhu hòa hỏi, hiển nhiên rất thân thiết với người đàn ông da cam này. Nếu có người bởi vì người đàn ông da cam bề ngoài yếu đuối mà xem thường y, vậy nhất định sẽ là kẻ xui xẻo nhất toàn thiên hạ. Bởi vì y thoạt nhìn yếu đuối, đẹp trai, thậm chí khiến người yêu thương, lại được tiếng là tiên tri của ma tộc, đại dự ngôn sư tinh ma thần, ngõa xa khắc. Từ góc độ nhân loại đến xem, tinh ma thần Ngõa Xa Khắc chính là ma pháp sư đệ nhất ma tộc. Y là trong 72 trụ ma thần vị ma thần hiếm hoi chỉ sử dụng ma pháp, nhưng lực lượng cường đại của y là không thể nghi ngờ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, địa vị của y trong ma tộc thậm chí càng quan trọng hơn cả nguyệt ma thần A-Gia-Lôi-Tư. Đại dự ngôn thuật của y coi như là ma thần hoàng đối mặt cũng phải cẩn trọng. Nhưng tinh ma thần Ngõa Xa Khắc rất ít xuất hiện trên chiến trường. Y là đầu não ma tộc, hoặc nên nói là não của ma thần hoàng. Có thể lấy huynh trưởng xưng hô ma thần hoàng, trong ma tộc chỉ ít ỏi mấy người. Mà được ma thần hoàng phong tú trong lòng chân chính thừa nhận huynh đệ, chỉ có hai người là A-Gia-Lôi-Tư và Ngõa Xa Khắc. Đại khái hồi phục tám phần, thanh âm tinh ma thần Ngõa Xa Khắc vẫn là nhu mỹ êm tai như vậy. Sắc mặt ma thần hoàng biến trầm trọng nói, mới rồi chắc ngươi cũng cảm giác được, cảm giác của ngươi không xa như ta, nhưng hẳn là càng thêm rõ ràng. Đích thị là nó sao? Sắc mặt tinh ma thần dường như càng biến tái nhợt nhưng không chút do dự gật đầu. Phong Tú nheo mắt dường như có tia chớp tím xẹt qua trong mắt y, không ngờ nó đến thật, nhưng chẳng phải nó nên bị phép tắc không gian chế ước, không thể rời khỏi bên đó sao? Góc truyện audio.com, tinh ma thần thở dài một tiếng, lắc đầu, mái tóc da cam sau lưng nhẹ lắc lư theo hình gợn sóng. Ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định hiện tại nó còn chưa thể so sánh với năm đó. Nếu không, chỉ sợ nó đã sớm tới tìm chúng ta. Hơn nữa ta còn có thể khẳng định nó nhất định biết chúng ta ở tại thế giới này. Đại ca, hủy diệt nó, mới là việc quan trọng trước mắt của chúng ta. Lúc này ma thần hoàng lại bởi vì lời tinh ma thần có chút bàng hoàng, hai tay bản năng nắm chặt thi thào. Người lấy hao tổn sinh mệnh làm cái giá làm ra dự ngôn sao ta không tin được. Chỉ là, dường như nó có thể che chắn ta dò tìm, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra dấu vết sao ta có thể tìm kiếm được. Tinh ma thần bình thản nói, sao băng như thái dương giáng xuống nhân gian, mang theo nồng đậm ánh tím. Khi ánh mặt trời nở rộ trong quang minh thần thánh, thì hắc ám dần bị xua tán. Ánh bình minh lấp lánh phương Tây Bắc, chúa tể ánh tím lại giáng xuống. 72 chi cũi có thể nhốt quang mang mặt trời hay không, có thể hủy ánh tím ngay từ đầu hay không, sẽ quyết định kết cục cuối cùng của cũi của thiên hạ. Đây chính là tinh ma thần dùng cái giá sinh mệnh đạt được dự ngôn. Tinh ma thần tiếp tục nói. Dựa theo dự ngôn thì mang đến tai nạn hủy diệt cho chúng ta có hai người. Ánh tím đương nhiên là nó, nhưng sao băng như thái dương là ai thì trước mắt chúng ta còn chưa biết, rất có khả năng là nhân loại tài năng mới, nhất định phải chú ý nhiều đến tình hình nhân loại. Lần trước A Bảo ở mộng huyễn thiên đường gặp phải một nhân loại trẻ tuổi rất khả nghi. Nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết hắn. Hơn nữa, theo dự ngôn thì nhân loại này rất có thể có quan hệ với nó, hơn nữa là rất thân thiết. Nếu thật như vậy, chúng ta càng dễ tập trung mục tiêu. Nghe lời y, ma thần hoàng ngây ngốc, hắn, sẽ là hắn sao, đại ca có phải ngươi nghĩ đến cái gì? Tinh ma thần kinh ngạc nhìn ma thần hoàng nhẹ lắc đầu trong mắt lộ ra tia suy tư. Khách chương.